Vũ Luyện Điên Phong, chương 2868, góc truyện audio.com, chung sống khoái trá trên lưng ma thú cao lớn uy vũ. Ma soái mặt vuông lưng thẳng tắp, một thân ma khí vờn quanh, hắn dẫn đầu đi phía trước, phía sau đi theo 2.000 bộ hạ. 2.000 người này, có một phần là ma nhân bị chuyển hóa không có thần trí chỉ biết nghe lệnh. Một phần khác là thành viên của trăm tộc ma tộc, chủng tộc hỗn tạp, đây là lực lượng hiện giờ hắn có thể nắm trong tay. Đội ngũ đi tới không nhanh lắm, dường như không phải đi đánh giặc, mà là đi dạo chơi ngoại thành. Ma soái mặt vuông cũng không vội, dù sao bảo kỳ đại nhân cũng nói, chỉ là bảo hắn dẫn người đi xem thử một chút, còn như có thể chân chính cung cấp viện trợ cho Sa Nhã bên kia hay không, thì chỉ có thể nghe mệnh trời. Ma soái mặt vuông thật ra có chút xem thường mị ma phóng đãng kia. Dĩ nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là vì không ăn được bồ đào thì nói bồ đào chua chát. Liên đới cũng có chút oán thầm bảo kỳ, cảm thấy ma vương đại nhân nhà mình có chút quá mức nói nhỏ thành to. Tiện nhân kia chỉ là tới xin cứu binh, bảo kỳ đại nhân không ngờ lại bảo mình dẫn 2.000 người đi ra. Thật là quá nể tình mà. Mị ma dâm đãng kia khẳng định đã hầu hạ bảo kỳ đại nhân quá mức sảng khoái, cho nên mới có thể nhận được chi viện như vậy. Nghĩ tới đây, trên mặt ma soái mặt vuông không khỏi nổi lên một nụ cười bỉ ổi. Hắn cũng từng nếm quá mùi vị mị ma, quả thật bất đồng với người khác, mà Sa Nhã là một ma vương trong mị ma, đương nhiên không phải những mị ma khác có thể so sánh. Chờ đến một ngày nào đó mình tấn thăng ma vương, cũng nên đi thưởng thức một chút tự vị tiêu hồn của tiện nhân kia mới được. Ngay lúc hắn suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên nhận ra có tiếng động dị thường, ma soái mặt vuông lập tức thu liễm tâm thần, cảnh giác nhìn quanh phía trước, đập vào mắt, hắn không khỏi kinh ngạc nói. Sa Nhã, đại nhân, hắn nhìn thấy Sa Nhã nửa ngày trước mới rời đi không lâu. Không ngờ từ phía trước đang đi lên đón, điều này làm cho hắn có chút không rõ vì sao, không biết nữ nhân này vì sao đi rồi mà quay lại. Tuy nhiên dù trong lòng có chút xem thường đối phương, nhưng người ta dù sao cũng là ma vương, ma soái mặt vuông cũng chỉ có thể giữ thái độ tôn kính. Ma thú dừng lại, 2.000 người phía sau cũng dừng lại, bảo kỳ còn là rất nghe lời nha. Sa Nhã chợt nói giọng ngọt ngào, lộ ra nụ cười lại có chút ý vị sâu. Sắc, ma soái mặt vuông cau mày, trong lòng sinh báo động, thái độ và vẻ mặt Sa Nhã này làm hắn có chút bất an. Theo bản năng nhìn quanh một vòng cảnh vật chung quanh, trong lòng ma soái mặt vuông cả kinh, bởi vì hắn phát hiện địa phương này nhưng lại là một khu vực phục kích tuyệt diệu. Bốn bề toàn núi cao ngất trong mây. Chỉ có trước sau mới có lối ra vào, dường như có vật gì bao vây từ bốn phương tám hướng. Mặt đất truyền ra hàng loạt tiếng rung hơi nhỏ, động tĩnh như vậy dù là ma tộc bình thường nhất đều có thể cảm nhận được. Đừng nói chi là bản thân ma soái mặt vuông, hắn cẩn thận lắng nghe một chút, chợt biến sắc mặt, mở miệng thét lớn, chuẩn bị chiến tranh. Hắn vừa dứt lời, những bóng đen to lớn không biết từ đâu bay lượn ra. Dương hai cánh che đậy ánh sáng mặt trời trên đỉnh đầu. Các ma tộc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đó là những con chim ưng to lớn. Truyền xuống thanh âm, vèo vèo vèo, trên cự ưng những mũi tên nhọn bắn xuống. Trong khoảnh khắc điền có mấy chục người ngã xuống trong vũng máu. Bị mai phục, trong đầu ma soái mặt vuông lập tức nhớ lại ý niệm này. Nhưng hắn thật không rõ rốt cuộc là người nào mai phục mình. Mà ma vương Sa Nhã kia lãnh trách nhiệm gì trong đó? Chuyến này không phải là mình đi cứu viện sao? Làm sao lại bị đánh trở tay không kịp? Ma tộc phi rằng phản ứng rất nhanh, nhưng địch nhân động tác nhanh hơn. Sau một đợt mưa tên, bốn phương tám hướng trong rừng rậm bỗng nhiên lóe lên mảng lớn hào quang. Từng vòng quang kia đủ, mọi màu sắc, khiến người ta hoa cả mắt. Mấy chục con ma thú cao lớn từ bên cạnh chạy ra. Các dũng sĩ man tộc cường tráng vạm vỡ cười trên lưng ma thú. Mỗi người sắc mặt lạnh lùng, sát ý ngút trời,